Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, miệng khơi thông. Bệ hạ, xin nghĩ lại a, còn không có thấy người. Tòa thị sảnh tổng quản tiếng kêu rên cũng đã ở ngoài cửa vang lên. Chờ đến Barop, Herman thở hồng hộc chạy đến bên bàn làm việc. Laurent mới hào chỉnh dĩ hạ mà để ly trà trong tay xuống. Nghĩ lại cái gì lễ lên ngôi sao, không? Ta nói là, hướng tất cả lãnh địa công bố. Ngài đem cưới một tên nữ phù thủy coi như vương hậu. Lão tổng quản một bên lướt qua trên trán mồ hôi dịn, một bên len lén liếc mắt quốc vương sau lưng. Sự thật ấy tại không ổn a. Bệ hạ, đem thông báo nghĩ cho tòa thị sảnh sau. Laurent liền biết tin tức này tuyệt đối sẽ hất nổi sóng. Vì vậy phản ứng của đối phương cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn nếu muốn loại bỏ trở ngại. Đầu tiên muốn thống nhất, chính là tòa thị sảnh âm thanh. Làm ra cái quyết định này cũng không phải là bởi vì hắn ý nghĩ nông nổi nhất thời. Tà Nguyệt kết thúc sau, thành No Winter quân đội đem lần nữa tiến vào ốc thổ bình nguyên. Lấy diệt trừ ma quỷ tại Tazira cuối cùng cứ điểm, cộng thêm các nơi cày bừa vào mùa xuân, mới xây dựng kế hoạch, cùng với mua bán chờ hạng mục công việc. Có thể nói năm sau toàn bộ áo bào xám đều sẽ phi thường bận rộn. Dựa theo truyền thống chương trình tới lên ngôi nói, theo mời tân khách đến chính thức lên ngôi, không sai biệt lắm đến kéo dài thời gian 2-3 tháng, tính cả hôn lễ sẽ dài hơn. Này bằng với biến hình kéo xuống vương quốc năng lực sản xuất. Thời kỳ hòa bình làm trận trước còn không sao, tại bây giờ hiển nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Mà năm nay mùa đông xuất hiện yên tĩnh khó được. Hành động này vừa có thể kích thích dân trong thuộc địa sức sống, cũng không cần đại động can qua. Quan trọng nhất là Laurent hy vọng có thể sớm hơn một chút hoàn thành phần này cam kết. Đương nhiên, coi như một vị đang nắm đại quyền phong kiến quân vương, hắn hoàn toàn có thể bằng sức một mình tới đạt thành chuyện này. Trong lịch sử có quá nhiều ví dụ, vô luận biết bao hoang đường mệnh lệnh cùng nhìn như không thể nào yêu cầu, đều có thể tại người thống trị ý chí xuống trở thành sự thực. Huống chi chuyện này còn lâu mới có được khoa trương như vậy. Bất quá tòa thị sảnh cơ cấu nếu là do hắn một tay chế tạo, như không nếu cần, hắn cũng sẽ không nghĩ muốn đích thân phá hủy nó. Tại quy tắc bên trong vận dụng quyền lực, so với tùy ý phung phí nó cao hơn hiệu nhiều lắm. Lý do đây, Laurent gõ bàn một cái, cố ý hỏi, dĩ nhiên là người thừa kế, Barop vội la lên. Nữ phù thủy không có cách nào sinh dục, cái này là tất cả mọi người đều biết sự tình, đặc biệt là đang đại chiến sắp đến thời khắc, vạn nhất ngài có chuyện bất trắc, quý tộc khác lại phải dục dịch ngóc đầu dậy rồi, dân chúng cũng không cách nào an tâm. Hắn nuốt nước miếng một cái, nếu như ngài chỉ là muốn cùng Anna đại nhân ở chung với nhau, thật ra thì hoàn toàn không cần muốn làm như thế. Ô ý của ngươi là, ngài chỉ cần nghênh kết, hôn với một tiểu quý tộc con gái là được. Tổng quản xuất mưu bày kế nói, nàng có thể dùng đến lấp kín mọi người miệng, lúc cần thiết lộ mặt là được. Về phần ngài sau này làm sao đối đãi nàng cũng không đáng kể. Có tầng này che chắn, ngài đều có thể làm ngài chuyện muốn làm, cho nên Anna liền không thể lấy được cái danh phận này. Dạ Oanh đột nhiên cắt đứt lời nói của đối phương. Chỉ vì nàng là một gã nữ phù thủy, ta cảm thấy Anna đại nhân sẽ không để ý những thứ này mặt ngoài đồ vật. Barop ho khan hai tiếng. Nếu như là vì vương quốc ổn định lo nghĩ nói, nếu như bệ hạ không mở miệng được, ta có thể thay mặt truyền lời. Ngươi cũng không phải là nàng, làm sao biết nàng sẽ không để ý liền phần cảm tình này mà nói. Ta dám đánh cuộc nàng tuyệt không hy vọng nhìn thấy một con rối rới vào trong đó. Nhưng cái này cùng cảm tình không liên quan, mà là người thừa kế. Đủ rồi, Lorang giơ tay lên nói. Nói tới nói lui, chỉ cần cho người phía dưới một hợp lý miệng khơi thông là được đi, khơi thông. Miệng, Baruch hơi sửng sờ. Chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Hắn giả bộ không đếm xỉa tới thần thái. Đánh bại giáo hoàng sau, ta cướp lấy nàng tất cả tuổi thọ. Căn bản không cần ai tới thừa kế cái này vương vị. Đây cũng là ta quyết định đón dâu Anna nguyên nhân đáng tiếc bao gồm ngươi ở bên trong. Chỉ có rất ít người biết chuyện này. Đối với những thứ kia hoàn toàn không biết ma lực dân trong thuộc địa mà nói. Chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ sợ rằng rất khó tin. Chính vì vậy, mới yêu cầu một cái tâm lý trên gửi gắm. Hoặc có lẽ là miệng khơi thông, mới có thể trấn an bọn họ bất an. Ta nói không sai chứ, từ khi tại Hàn Phong lĩnh cùng giáo hội đánh một trận sau. Tòa thị sảnh cao tầng hoặc nhiều hoặc ít đều biết hắn thông qua một trận được đặt tên là linh hồn. Trận chiến khảo nghiệm, người thắng thắng được tất cả, người thua mất đi hết thảy mặc dù nghe vô cùng không tưởng tượng nổi. Nhưng cổ nữ phù thủy xuất hiện, cùng với linh hồn rời đi tồn tại, vì cái thuyết pháp này tăng lên rất nhiều có thể tin. Mà tại chung một chiến tuyến trong hội nghị, hắn chính thức dùng nên lý do thuyết phục Pasa đám người sau. Mọi người liền thầm chấp nhận cái này nói một chút từ. Đúng đúng, ta chính là ý này. Baroque hoàn toàn không biết chính mình đang một chút xíu rơi vào bẫy dập. Chỉ cần có một cái trên danh nghĩa người thừa kế, thanh âm phản đối liền sẽ tự nhiên lắng xuống. Cho nên ta có một cái phương pháp đơn giản hơn. Lorang nhún nhún vai. Một năm trước tấn công Ekmes thời điểm, ta tình cờ đã phát hiện Golon Wimbledon tình nhân, mà tên này quán rượu thị nữ mang bầu huyết mạch của hắn. Ngài, nói cái gì? Tổng quản nhất thời trợn tròn cặp mắt. Ngài xác định đứa bé kia là Wimbledon. A, tóc cùng ánh mắt đều là màu xám. Hắn gật đầu nói, ngài khi đó tại sao không nói cho ta, nếu như bị ngươi biết. Hai mẹ con có thể hay không sống đến bây giờ còn là một cái vấn đề đây. Lorang nâng chung trà lên uống một hớp. Thế nào, một cái có sẵn miệng khơi thông. Không phải là so với ngươi ra chủ ý dễ dàng hơn sao, một cái vĩnh viễn không có khả năng leo lên. Vương vị hậu tuyển người thừa kế. Có thể cung cấp đầy đủ chủ đề tính. Đồng thời không có bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa tùy thời đều có thể bị cướp lấy. Nhìn thấy Barop lấp lóe không yên ánh mắt, Lorang liền biết đối phương nhất định nghĩ tới những thứ này. Thậm chí không cần nhiều làm cái gì, chỉ dùng hướng dân trong thuộc địa công khai có người như vậy. Sau đó đem hắn triệu hồi thành No Winter là được. Còn lại bộ phận, quần chúng sẽ đang nghị luận cùng khuếch tán trong tự đi bù đắp. Nếu như mẹ đẻ là quán rượu lời của thị nữ, đứa nhỏ này chỉ có thể coi là con tư sinh, nhất định phải an bài cho hắn một cái cao hơn thân phận mới được. Nếu không sẽ đưa tới chỉ trích còn nữa, tên này thị nữ tốt nhất cũng phải trông coi ở. So với quý tộc, các nàng quả thật tốt hơn khống chế. Baroque đã trong lòng tính toán, Lorang không khỏi dương lên khóe miệng, cảnh tượng trước mắt phảng phất lại trở về 3 năm trước đây. Hắn mới vừa trở thành Wimbledon tứ vương tử thời điểm. Bất quá khi đó hắn yêu cầu hao hết miệng lưỡi mới có thể đem đối phương dẫn vào chính mình tự hỏi. Tiết tấu, nhưng bây giờ chỉ cần đơn giản mấy câu chỉ điểm liền có thể chỉ cần là xuất từ miệng hắn. Liền không ai dám tùy tiện nghi ngờ thật giả. Cho dù là bất tử loại sự tình này cũng giống vậy. Ngươi đi làm cái kế hoạch đi, còn có lên ngôi sự việc, đều hoạch định xong, lấy thêm cho ta xem qua. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu đối với xuống lui ra, chờ Baroque rời đi sau. Lorang mới thở dài một cái, không nghĩ tới ngươi sẽ vì Anna kêu bất bình. Xin lỗi, ta không nhịn được liền. Không, không cần nói xin lỗi, ngươi làm một chút cũng không sai. Hắn không nhịn được quan sát dạo quanh hai mắt, phát hiện thần sắc của nàng so với chính mình dự đoán đến bình tĩnh hơn nhiều. Chẳng qua là ta cho là ngươi sẽ biết cái gì, mày trao mặt ủ, ảm ngoạm hao tổn tinh thần. Dạ Oanh liếc hắn một cái. Ta còn cảm thấy ngươi nói đến quá muộn đây. Dĩ nhiên, như không phải là Anna mà nói, ta cũng sẽ không nhường ra bước này. Liên tưởng đến lần đó nàng mất tích 2 ngày sau lúc xuất hiện lần nữa tháo xuống gánh nặng vẻ mặt, Laurent cũng chỉ có thể nghĩ đến trong này thay đổi đều cùng với nàng cùng Anna cái ước định kia có quan hệ, mặc dù trong lòng vô cùng để ý cái vấn đề này. Bất quá hắn cuối cùng cũng không hỏi ra miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.